Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, bản nguyên vũ khí hải hồn chi khải. Thật là một cái làm việc khó mà nắm lấy người. Ricky nhìn xem trong tay ma dược, nhẹ nhàng lắc đầu. Trước đó Leia cứu mình mệnh, nhưng nàng chẳng những không có tiếp nhận mình cảm tạ, ngược lại đem kia hắc ngạc trên người chiến lợi phẩm toàn bộ giao cho mình. Cho dù là vào lúc ly biệt thời điểm, còn đưa cho mình một bình chân quý ma dược làm dẫn đường thù lao. Loại này đồng bạn, Ricky hành tẩu đại lục mấy chục năm, cũng chưa từng có nhìn thấy. Thoát ly đội ngũ à? Chờ chút, Willy nhìn xem Leia biến mất địa phương. Đột nhiên trong lòng khẽ động, một cỗ rất nhỏ, gần như cảm giác không đến ác ý lực lượng, từ răng nanh biển đầm lầy hạch tâm ra hướng ra phía ngoài tác động đến ra. Bản nguyên vết tích, Willy hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bản nguyên vết tích gia tốc xoay tròn, Willy cảm giác lực, nháy mắt lại lên một bậc thang. Ác ý lực lượng đầu nguồn, tìm đến, Willy cảm giác phạm vi bên trong. Một cái tản ra nồng đậm ác ý đầu nguồn chính ở vào xa xa cái nào đó dưới mặt đất. Mà lại, Leia nữ nhân kia, Willy bất giữ đến Leia hành tung, rừng rậm ở giữa nàng, không có lựa chọn tiếp tục đường vòng, mà là dọc theo đường thẳng ngắn nhất khoảng cách, hướng về cái nào đó mục tiêu điểm nhanh chóng tiến lên. Mà cái mục tiêu kia điểm, tựa hồ chính là cái kia ác ý lực lượng đầu nguồn. Nàng cũng là hướng về phía kia ác ý lực lượng đầu nguồn tới. Willy hơi có chút ngoài ý muốn. Nàng tựa hồ tinh chuẩn định vị kia ác ý đầu nguồn vị trí. Theo Willy, cái này có chút không hợp với lẽ thường. Xa như vậy khoảng cách, cho dù là mình, cũng là mượn bản nguyên vết tích, mới cảm giác đến kia ác ý đầu nguồn chuẩn xác vị trí. Leia thực lực còn không bằng mình. Hơn nữa còn là một quan hệ pháp sư, đối với ác ý lực lượng cảm giác không có khả năng nhạy cảm như vậy. Giải thích duy nhất chính là nữ nhân này đối với cái kia ác ý lực lượng đầu nguồn có đặc thù cảm ứng. Thật sự là trùng hợp a. Trong lúc nhất thời, đối với kia ác ý lực lượng đầu nguồn, Quy có hứng thú hơn. Đi thôi, các người hẳn không có đến thoát ly đội ngũ thời điểm a. Ricky đem Leia tặng cùng ma dược thu vào, sau đó đối ba người nói, thật có lỗi, ta có thể muốn sớm thoát ly đội ngũ. Willy đưa tay ra hiệu một chút, Ricky, cảm tạ ngươi một đường dẫn đạo. Dứt lời, Willy trong tay cũng xuất hiện một cái ma dược bình, hắn đem ma dược đưa cho Ricky, cái này ma dược là trước kia hắn từ trong không gian giới chỉ đạt được. Đối với hắn mà nói khả năng không phải cái gì tốt đồ vật. Nhưng là đối với Ricky đến nói, ngược lại tính bên trên là ma dược chân phẩm. Cái này, Ricky cùng Uichu huynh đệ giữa lông mày vẩy một cái. Sau đó thấy nhìn xem Willy cùng vừa rồi Leia đồng dạng. Thả người tan biến tại rừng rậm ở giữa. Ricky nhìn một chút Willy biến mất địa phương. Sau đó lại nhìn một chút mình trong tay ma dược bình. Đột nhiên cùng Uichu huynh đệ kéo ra một chút khoảng cách. Xem ra đồng hành của chúng ta người tiểu đội muốn sớm giải tán. Ricky nhìn thoáng qua Uichu huynh đệ, trong mắt nhiều một chút lúc trước không có kiêng kỵ thần sắc. Xem ra là dạng này. Uichu cùng Uikan liếc nhau, cũng đồng ý Ricky thuyết pháp. Bọn hắn cũng minh bạch Ricky ý nghĩ. Ricky đây là tại vì mình an toàn nghĩ. Trước đó trong đội ngũ hết thảy 5 người, nơi phát ra riêng phần mình khác biệt. Trong đội ngũ kiềm chế lẫn nhau, cũng là không cần lo lắng trong đội an toàn. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Leia cùng Willy rời đi. Hiện trong đội ngũ chỉ còn lại có 2 phe. Uichu cùng Uikan 2 huynh đệ. Chẳng những nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế, mà lại tự thân thực lực cũng mạnh hơn Ricky. Cùng dạng này đồng bạn đồng hành, Ricky tự nhiên là không yên lòng. Liên quan tới điểm này, Huy Chu cùng Huy Can cũng là lý giải. Cảm tạ ngươi dẫn đạo. Ricky, Huy Chu cùng Huy Can đồng thời đối Ricky nói lời cảm tạ. Xin lỗi, hỏa khế. Ricky là một cái ấy nấy thủ thế. Trải qua cái này trong thời gian ngắn ở chung, hắn biết Huy Chu cùng Huy Can hai huynh đệ đại khái suất không phải ác nhân. Nhưng là hắn không thể không phòng. Đồng hành tiểu đội bên trong, nhất chuyện nguy hiểm chính là thực lực không ngang nhau hai phe kết bạn. Không có kiềm chế người xa lạ ở giữa, là rất khó thực hiện tuyệt đối tín nhiệm. Tạm biệt, Huy Chu, Huy Can lại lần nữa cùng Ricky sau khi nói cảm ơn. Song phương lựa chọn phân biệt, Huy Chu huynh đệ dẫn đầu rời đi. Ricky tại nguyên chỗ dừng lại 5 phút sau, mới thở dài một tiếng hướng về hoàn toàn khác biệt đường mặt khác một chỗ rời đi. Người đồng hành tiểu đội, một cách tự nhiên liền giải tán mất. Rừng rậm ở giữa, Leia trên thân siêu phàm chi lực phun trào, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng xuyên qua, càng ngày càng gần. Leia trong mắt hiện ra một vòng thần sắc hưng phấn, lần này nhất định sẽ không sai. Cái kia đồ vật chính là hải hồn chi khải kết cấu mảnh vỡ một trong hải hồn chi tinh. Chỉ cần đem trong tay hải hồn chi khải tàn kiện cùng hải hồn chi tinh dung luyện đến cùng một chỗ, sau đó lại tìm tới cái cuối cùng kết cấu mảnh vỡ, ta liền có thể để hải hồn chi khải một lần nữa hiện thế, đạt được thuộc về ta bản nguyên vũ khí. Ngay tại 2 tháng trước, Leia trong lúc vô tình biết được răng nanh biển đầm lầy đông bộ xuất hiện một cỗ kỳ dị ác ý lực lượng. Ngay từ đầu Leia cũng không có đem tin tức này để ở trong lòng. Nhưng khi hiểu rõ đến kia ác ý lực lượng khu động phương thức về sau, Leia lại tâm động, loại kia ác ý lực lượng ba động phương thức cùng mạch xung phương thức, cùng hải hồn chi khải bên trong hải hồn chi tinh giống nhau y hệt. Leia chi cho nên đối với cái này hiểu rõ như vậy, hoàn toàn là bởi vì tại 10 năm trước, nàng được đến hải hồn chi khải bên trong một kiện kết cấu mảnh vỡ hải hồn bình giáp. Khi lấy được hải hồn bình giáp về sau, Leia vẫn nghĩ hết các loại biện pháp, muốn tìm được còn lại 2 cái kết cấu mảnh vỡ, nhưng lại không thu hoạch được gì. Thẳng đến nàng nghe được răng nanh biển đầm lầy tin tức, nàng biết mình không thể bỏ qua cơ hội lần này, nàng phải đi tự mình xem xét, xác nhận cái này đồ vật có phải là hay không hải hồn chi tinh. Rốt cục, tại vừa rồi, vừa mới đặt chân răng nanh biển đầm lầy khu vực đông bộ, trên người hải hồn bình giáp liền có cảm ứng. Đối với cái này, Leia mừng rỡ như điên. Thời gian 10 năm, mình rốt cục tìm đến hải hồn chi khải kiện thứ 2 kết cấu mảnh vỡ. Một khi lần hành động này thành công, ta sẽ có được 2/3 kiện bản nguyên vũ khí. Thực lực có thể thực hiện lại lần nữa gấp bội. Dù cho cùng 8 khắc siêu phàm giao thủ, ta cũng có thể thong dong trở ra. Khoảng cách hải hồn chi tinh khoảng cách càng gần, Leia hưng phấn trong lòng cảm giác liền càng thêm khó mà ức chế. Nếu là khi lấy được hải hồn chi tinh sau có thể được cuối cùng một kiện kết cấu mảnh vỡ, như vậy ta thực lực sẽ cùng 8 khắc siêu phàm so sánh. Hô, Leia thật sâu thở ra một hơi, ép buộc mình tỉnh táo xuống tới. Bất quá, răng nanh biển đầm lầy chuyến này mang theo một chút điểm đáng ngờ. Leia trong mắt vẻ hưng phấn hơi phai nhạt một chút, thay vào đó là vẻ hoài nghi. Trừ ta ra, đến cùng có còn không có những người khác cũng biết hải hồn chi tinh hiện thế. Nếu là có người biết, bọn hắn là đã tới trước, vẫn là nói ngay tại trên đường chạy tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.